Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, đáng sợ chuyện phát sinh. Nửa đêm 12 giờ đúng, trong phòng đen kịt một màu, im ắng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sở Phong vì bảo đảm an toàn, đã chờ lâu nửa giờ. Hắn muốn bảo đảm Sở Tích Tuyết đã ngủ. Quy tương đương Sở Tích Tuyết. Ngủ sao? Sở Phong nhỏ giọng phát ra thăm dò thanh âm. Hắn nhưng không biết, bên cạnh Sở Tích Tuyết chẳng những không có ngủ, còn rất thanh tỉnh đây. Chỉ cần vừa nghĩ tới Sở Phong thì chuyến tại nàng bên cạnh ngủ, nàng cái đầu nhỏ bên trong thì rối bời. Nàng vốn cho rằng Sở Phong đã sớm ngủ, không nghĩ tới lúc này thời điểm cái kia ra hỏa bỗng nhiên lên tiếng. Sở Tích Tuyết chớp chớp mắt to, vốn định đáp ứng, thế nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Thối Sở Phong vì cái gì nửa đêm gọi ta? Thật kỳ quái, xem hắn muốn làm gì tương đương sau đó nàng vờ ngủ. Sở Tích Tuyết, đừng giả bộ ngủ, ngươi khẳng định còn tỉnh dậy. Sở Phong lần nữa nhỏ giọng nói. Sở Tích Tuyết sững sờ, kém chút thì lên tiếng đáp ứng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Không có khả năng, thối Sở Phong không có khả năng biết ta vờ ngủ. Nàng tiếp tục giả vờ ngủ, quả nhiên bị thông minh lanh lợi muội muội đoán đúng. Sở Phong mới vừa rồi còn là đang thử thăm dò, lần này nàng không có đáp lời. Sở Phong rốt cục vén chăn lên, động. Sở Tích Tuyết nhắm hai mắt vờ ngủ, tâm lý đủ kiểu nghi hoặc, gia hỏa này lén lút, đến cùng muốn làm cái gì nha? Thế nhưng là sau một khắc, nàng liền hô hấp đều đình trệ trong nháy mắt. Ba tương đương, trời à! Sở Phong, Sở Phong thế mà trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Cái này có thể đem Sở Tích Tuyết hù đến. Không nghĩ tới ngày bình thường một bộ hảo ca ca bộ dáng Sở Phong, thế mà lại tại nửa đêm đối muội muội làm loại sự tình này. Hôn còn về sau, Sở Phong vội vàng lùi về thân thể, trong lòng một trận hoảng sợ. Ngoạt tào, cái này mẹ nó thật đúng là hôn muội muội. Thật đáng sợ, nếu như bị tại chỗ bắt lấy, ta hai chân đứng thẳng được chạy sinh hoạt cũng liền kết thúc. Trừ hôn nha đầu kia bên ngoài, Sở Phong đã nghĩ không ra còn có biện pháp nào so cái này cầm thân mật giá trị lại càng dễ. Lại hướng lên lời nói, đều là một số hạn chế cấp, chí ít nhìn nhà ở giữa thân ái khuôn mặt còn không tính là gì quá lớn sự tình. Hệ thống, tranh thủ thời gian, phát thân mật giá trị A, Sở Phong kêu lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị. Cộng 5 điểm, trước mắt tổng cộng thân mật giá trị 50 điểm, mời ký chủ không ngừng cố gắng. Hố cha đồ chơi, ta bốc lên lớn như vậy hiểm, thế mà thì cho ta 5 điểm tương đương. Sở Phong sắp áp chế không nổi thể nội đậu đen rau muống hồng hoang chi lực, mẹ trứng tương đương hôn mặt trứng cũng mới đến 5 điểm. Đã làm qua sự tình lại không thể lặp lại, vậy kế tiếp chính mình làm sao bây giờ? Còn kém 10 giờ thân mật giá trị đại não mới sẽ không tại chỗ nổ tung a. Ký chủ, bản hệ thống chí ít có trên 100 loại phương pháp có thể để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chấm ngoặc kép, ngươi im miệng. Sở Phong tức giận nói, thì ngươi được a, ta cũng có trên 100 loại phương pháp có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nhà đầu này thế nhưng là ta thân muội muội có được hay không? Ta lương tâm hội đau. Có lẽ là hệ thống lương tâm phát hiện, giữ yên lặng không nói lời nào. Sở Phong xoắn suýt tự hỏi, đến cùng làm sao bây giờ? Cuối cùng hắn khẽ cắn môi, mặc kệ, lại kém kết quả cũng hầu như so mất mạng tốt. Kiên trì phía trên cũng là. Sau đó, Sở Phong lần nữa vén chăn lên lặng lẽ hướng muội muội cái kia bò qua đi. Sở Tích Tuyết còn đắm chìm trong vừa mới Sở Phong hôn hắn trong lúc khiếp sợ. Thật vất vả lấy lại tinh thần, lại nghe được Sở Phong lén lút hướng nàng cái này bò đến. nhất thời tâm như hươu con sông loạn, nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Gia hỏa này, con muốn làm gì? Nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn, nhưng liền không dám thở mạnh một cái. Muốn là loại sự tình này bị tại chỗ vạch trần, huynh muội giữa hai người khẳng định xấu hổ không muốn. Ủng ụp tương đương, Sở Phong trong lòng cho mình thêm can đảm một chút. Bởi vì gian phòng quá hắc duyên cớ, hắn chỉ có thể lấy tay nhẹ nhàng lục lọi muội muội khuôn mặt. Thẳng đến sau cùng sờ đến nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn vị trí. Sau đó, thế mà, miệng đối miệng, hôn đi lên, nhẹ nhàng dán tại Sở Tích Tuyết non mềm trên môi. Môi nàng như lan giống như mùi thơm từng tia bay vào Sở Phong trong lỗ mũi. Khiến cho người tâm thần thanh thản, hắn thở mạnh cũng không dám. Muốn là lúc này đem nha đầu này bừng tỉnh, trò chơi liền có thể tuyên cáo gì gì. Tê, Sở Tích Tuyết nhất thời toàn thân cứng một chút, trong lòng hít một hơi lãnh khí. Hai tay bởi vì khẩn trương vô ý thức nắm chắc ga giường. Trái tim, phanh phanh phanh, cảm giác đều nhanh muốn nhảy ra. Đại não càng là trống rỗng, chỉ là đang không ngừng bị ma âm tuần hoàn một câu. Gia hỏa này thế mà người thân. A tương đương muốn chết, leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân thân mật giá trị. Cộng 20 điểm, trước mắt tổng cộng thân mật giá trị, 70 điểm, 5 giây đi qua, 10 giây đi qua, 15 giây đi qua. Ký chủ, thân mật giá trị đã phát, có thể tình, hệ thống thêm đại thanh âm, Sở Phong sững sờ. Vội vàng cùng Sở Tích Tuyết rời môi, lùi về đến chính mình trong chăn bông. Vừa mới hắn khẩn trương có chút mộng, tuyệt đối không phải có chủ tâm muốn chiếm Sở Tích Tuyết tiện nghi. Ngoạt tào, hố cha nhiệm vụ rốt cục hoàn thành. Nhanh điểm, ta phải đề giao nhiệm vụ. Ký chủ, 70 điểm thân mật giá trị vừa mới hợp cách đây. Hệ thống đề nghị ngươi thu hoạch được 100 điểm thân mật giá trị. Ưu tú lời nói khen thưởng phong phú hơn nha. Phi tương đương ngươi cái gian thương. Thấy nói chuyện không đau eo. Ta phải đề giao nhiệm vụ. Sở Phong tức giận nói. Nhà đầu kia là ta thân muội muội. Xuống chút nữa cũng là hạn chế cấp. Hội chết người có được hay không? Ký chủ, ngươi xác định sao? Hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Dựa vào, có ý tứ gì? Hệ thống này ngụ ý. Có phải hay không nhận định sau này mình còn sẽ làm ra so hôn môi càng quá phận sự tình? Hối hận cái rắm, lập tức đưa ra, đừng lải nhải. Leng keng chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thân muội muội nha, thân muội muội, xác định và đánh giá điểm số. 70 phân, hợp cách. Kết toán, không khen thưởng, không trừng phạt, hồ tương đương, Sở Phong tâm lý một khối nặng nề tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Như thế muốn mạng sự tình, về sau đánh chết hắn đều không làm, hoàn thành nhiệm vụ hắn, một thân nhẹ nhõm, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, nhưng Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại y nguyên cứng tại cái kia. Cái đầu nhỏ bên trong loạn thành một bầy chỉ gai. Nếu như lúc này mở ra đèn thì có thể phát hiện nàng tuyệt mỹ khuôn mặt theo gương mặt đỏ bừng đến. Cổ căn, cái này thối lưu manh Sở Phong. Ô ô ô, đó là người ta nụ hôn đầu tiên a. Có dạng này lén lút cướp đi người ta nụ hôn đầu tiên à. Thối lưu manh, thật sự là bảo bảo tâm lý khổ. Có nỗi khổ không nói được qua. Sở Tích Tuyết ở trong lòng ủy khuất không ngừng mắng lấy Sở Phong. Dần dần cảm giác mí mắt nặng nề, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, chim chóc tại thôn một bên trên cây kêu to. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua màn cửa vung trên giường. Sở Phong mí mắt động động, chẳng biết tại sao cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Chậm rãi mở mắt ra. Mẹ nó, không biết khi nào, Sở Tích Tuyết nhà đầu kia thế mà nằm sấp ở trên người hắn. Cái đầu nhỏ tựa ở trước ngực hắn, Đầu ngủ có một nửa theo trên vai Thơm rơi xuống, như thác nước tú lệ, tóc dài tản mát Sở Phong một thân. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhà đầu này trước ngực hai y đoàn chĩu nặc đại bạch thỏ. Chính đặt ở trước ngực hắn, thở qua khí mới là lạ. Sở Phong tướng ngủ khẳng định là không có vấn đề, nhưng hắn quên muội muội tướng ngủ luôn luôn so sánh hỏng bét. Thường xuyên nằm ngang chìm vào giấc ngủ, kết quả ngày thứ hai biến thành nghiêng ngủ. Như bây giờ khá tốt, nhức cả trứng, vội vàng đem nha đầu này mở ra tương đương, Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí. Chuẩn bị đem nàng đẩy ra, két tương đương, nhưng là lúc này, đáng sợ chuyện phát sinh, cửa gian phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.